Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Ta Tom lại trở về. Phương Ninh tiến vào hệ thống không gian về sau, nhìn thấy Yamanashi Saki phát tới, trên đời này lại có ác độc như vậy người. Hắn tự lẩm bẩm, "Ếch, ngươi kỳ quái cái gì? Ta xem qua một cái báo cáo, trên thế giới này hàng năm giết người nhiều nhất động vật liền là nhân loại các ngươi mình a." Đại gia thật sâu cảm thán nói. Phương Ninh lập tức im lặng, tiếp lấy phản bác, "Ngươi lừa gạt quỷ a. Trên báo cáo rõ ràng nói là con muỗi." "Ếch, là như thế nên là mềm mà. Đó là ta nhìn kém. Ngươi nói đại khái là đối." Đại gia không cách nào chống chế, chỉ thật là thành thật thừa nhận. Vô luận như thế nào, như thế hung tàn chi ác đồ, không thể lại để cho hắn chạy thoát. Hôm nay hắn với bên ngoài già yếu tàn tật ra tay, ngày mai liền có thể đối thần châu già yếu tàn tật ra tay. Bởi vì cả hai không hề khác gì nhau, chỉ bất quá hắn không muốn đụng chúng ta cái này đinh cứng thôi. Phương Ninh oán hận nói, hắn mặc dù vậy không chào đón người nước ngoài, nhưng cũng không thể có loại kia ngoan độc tâm địa, không coi người khác là người nhìn. A, ngươi nói đúng, nhưng cái này ác đồ luôn luôn giấu sâu, làm như thế nào bắt? Đại gia buồn bực nói, ngươi ngốc a, quân đội bạn đều phát tới tin tức, ngươi chẳng lẽ không hiểu được dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn? Phương Ninh không biết nói gì. Thần Marco kỹ thủ đoạn, ta là võ hiệp bên cạnh hệ thống, sẽ không các ngươi những vật kia. Đại gia đàng hoàng nói, lại cho ta chứa, ngươi lục soát một cái tiểu cô nương này phát đến tin tức chân thực íp địa chỉ. Nói ngươi cũng không hiểu, được rồi, ta tìm ngươi. Phương Ninh khinh thường nói thật giống như ngươi rất hiểu như thế, còn không phải nửa bình tử nước. Không giống nhau dạng muốn tìm người. Đại gia không phục nói, ngươi nói cái gì? Ta thế nhưng là làm qua 10 năm lập trình viên, thông qua mạng lưới tra tìm người năng lực vẫn là có. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, chỉ là ta lười nhác làm, dù sao qua tốn thời gian, bản thái gia có là tiền, tại sao phải mệt mỏi tay mình? Hừ, ta nhìn ngươi rõ ràng liền là sẽ không. Lại đang lừa dối ta. Ngươi làm lập trình viên lúc khẳng định cũng là được chăng hay chớ, chỗ nào hội có thời gian học cái này chút hacker kỹ thuật. Đại gia nói chúng tim đen đường. Ếch, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Ta vẫn luôn là cẩn trọng, mỗi năm ưu tú nhân viên kỹ thuật ta vậy có hảo hảo học, những vật này ta cũng là hội. Phương Ninh một bên nói, một bên vụng trộm thần niệm truyền âm cho Anderson. Anderson thế nhưng là máy tính phương diện nhân vật thiên tài, vốn chính là thượng giới thư viện phệ hồn ma xuất thân hắn. Đến tới địa cầu về sau, đối với nhân loại khoa học kỹ thuật nắm giữ, muốn vượt xa vô số tiến sĩ giáo sư cùng chuyên gia học giả. Tiếp lấy Phương Ninh liền lốp bốp tại trên bàn phím một trận gõ. Trước thanh mệnh lệnh đi đại hắc giao diện điều ra đến. Sau đó từng chuỗi dấu hiệu ở phía trên phi tốc nhấp nhô. Một màn này thấy đại gia lén nói thầm, ngươi không phải là làm chút ta xem không hiểu lừa gạt ta đi. Làm sao có thể, bản thái gia cho ngươi cái này ngành nhỏ thống phiên dịch một cái. Phương Ninh rất là đắc ý, quả nhiên mình tu luyện có chỗ tiến bộ. Đại gia vậy mà không cách nào phát hiện chính mình gian lận tình hình. Bước đầu tiên, trước công phá tin tức này server, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tương ứng tin tức gửi đi người, lại từ gửi đi người tới tay, tìm tới nó ghi tên địa chỉ, lại từ ghi tên địa chỉ tìm tới khi địa điện tín phục vụ thương. Từ bọn hắn kho số liệu bên trong lần nữa đến chân chính chỗ ở địa chỉ. Phương Ninh chỉ vào dấu hiệu từng hàng giải thích. Ếch, nghe thật là có chút giống. Xem ra đại phú hào ngươi còn thật là có đạo đức nghề nghiệp. Đại gia tựa hồ bị dao động tới. Ha ha, biết liền tốt, thái gia không phải người ngu, đương nhiên biết muốn dự trữ kỹ thuật, không phải bị đào thải làm sao bây giờ? Thì ra là thế, ta nói ngươi vì sao a hiện tại như vậy lười, xem ra ngươi cũng biết ta không có cách nào đào thải ngươi. Đại gia như có điều suy nghĩ nói, hệ thống tự hỏi một chút, Phương Ninh liền xui xẻo. Đây đã là cái cố định quy luật. Hắn tranh thủ thời gian đánh gãy cái này hai bút tư tưởng. Mở miệng nói, nhìn ngươi nói lời này, nhiều ảnh hưởng ngươi ta ở giữa hài hòa chung sống quan hệ. Chúng ta muốn chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại, không cần lẫn nhau ghét bỏ, lẫn nhau oán trách, cái kia trong hội hao tổn, để thực lực chúng ta trì trệ không tiến. À, là như thế này mà. Ta vẫn là đến ngẫm lại, đáng giận, người thành ta cái kia chăm chỉ huynh đệ cho làm không có. Không phải lời nói, ta cũng không cần không phải trông cậy vào ngươi không thể. Lời như vậy, ngươi liền sẽ có cảm giác nguy cơ. Hảo hảo tu luyện, không cần lãng phí nữa ta quý giá sinh sinh tạo hóa đan. Đại gia buồn bực nói, ha ha, cái này, đây đều là tạo hóa trêu ngươi. Không thể cưỡng cầu, Phương Ninh tranh thủ thời gian lắc lư đường, cũng đừng làm cho cái này hai bút nghĩ nhiều nữa, rõ ràng liền là ngươi lừa phỉnh ta, còn nói cái gì tạo hóa, chẳng lẽ ngươi chính là tạo hóa không thành? Đại gia phản bác, ếch, đúng, ta đã thông qua kỹ thuật thủ đoạn tìm tới quân đội bản chỗ. Phương Ninh vội vàng nói, a, ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật ta từ hệ thống trên bản đồ có thể nhìn thấy tiểu cô nương kia. Đại gia chi ngô đạo, đáng giận, ngươi lại lừa ta. Phương Ninh tức hổn hển nói, gian lận cũng không dễ dàng. Mình cũng là phế đi một phen tế bào não. Một lần nữa ôn tập một bản dấu hiệu. Phải biết, hai năm này không đến, hắn đã đem trước kia dấu hiệu toàn đều quên sạch sẽ. Phí hết đại lực khi mới nhớ tới, ếch, cái gọi là trí giả xanh nhạt, tất có vừa mất, ta là trung thực hệ thống, sẽ có bỏ sót càng là bình thường. Đại gia tranh thủ thời gian giải thích, đã lời như vậy, người tìm tới tiểu cô nương kia chỗ, địch nhân ngay tại nàng phụ cận, như thế tìm hiểu nguồn gốc, người dù sao cũng nên sẽ đi. Phương Ninh lớn tiếng trách cứ, hội, hội. Đại phú hào xin bớt giận, đại gia hiếm thấy bắt đầu đè thấp làm nhỏ. Đàng hoàng nói, cái này còn tạm được, ta đầu óc rất mệt mỏi, muốn đi ngủ, tỉnh lại về sau, ta chỉ cần thấy được kết quả. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng địa bày ra lão bản tư thế. Chui về phòng nghỉ đi, đáng giận, ngươi làm sao có thể cảm thấy đầu óc mệt mỏi. Vừa rồi rõ ràng là Anderson đang giúp ngươi gian lận. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh nghe vậy kém chút ngã cái té ngã. Nha, quả nhiên tại hệ thống trong không gian là không có cách nào giấu giếm được nó. Mình đến muốn cái biện pháp tốt. Không bao lâu, hiệp khách giáp sông lên trời. Mấy phút sau, bên kia bờ đại dương cái kia tòa nhà biệt thự màu trắng. Đồng thời nghênh đón mới khách cùng chủ cũ, mèo đen Tom Tòng Long thần bí cảnh trong phòng nhỏ leo ra. Xuất hiện trên không trung, cõng hiệp khách giáp thổi phồng thế, nó cúi đầu nhìn trước mắt quen thuộc phòng ở. Lệ nóng doanh tròng, ta Tom Nekomata trở về, cầm ta cho ta trả lại, ăn ta cho ta nôn. Phi, đại gia mới không cần, nhất định phải gấp 10 lần bồi thường. A, Thompson, người tựa hồ cực kỳ kích động bộ dáng. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ếch, chủ nhân, là như thế này. Tiểu vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy chủ nhân phục ma cảnh tượng. Liền kích động muôn phần. Còn xin chủ nhân tha thứ. Tom mèo lập tức tìm được cớ. Ha ha, người về sau nhìn thấy cơ hội còn rất nhiều. Không cần như thế. Nhớ kỹ đối đãi hội bảo vệ một cái tiểu cô nương. Chớ bị chiến đấu dư ba thương tới. Hiệp khách giáp phân phó nói. Tiểu nhân rõ ràng, Tom Mèo đảm nhiệm nhiều việc, liền người là ai cũng không hỏi một câu, bởi vì nó lại rõ ràng bất quá. Đối phương muốn nó bảo hộ tiểu cô nương là ai, trừ bỏ Vân Vũ Thành cái kia phù tang thiếu nữ. Còn ai vào đây? Theo nói đối phương thiên tư cực cao, bị ma chủ coi trọng, thu làm đồ đệ. Hiện tại xem ra, lương tâm chưa mất, chỉ là đáng tiếc, một ngày nhập ma, chung thân là ma, muốn quay đầu, sao mà khó vậy? Cũng không biết cái này tân chủ nhân, hiệp khách giáp, có không có biện pháp gì tốt thay đổi đối phương vận mệnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.